có chết ta cũng bắt ngươi đi cùng. Chương 13, góc truyện audio.com. Ông Minh vừa rời đi, bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lưu Ly nhấp ngụm nước, khẽ ho nhẹ rồi đưa mắt nhìn sang Nam Anh. Sao lại chạy sang đây thế? Không ở nhà nấu cơm cho mẹ hả? Nam Anh mặt đỏ dần lên, tay đưa lên gãi đầu. Tớ sợ cậu buồn nên sang chơi với cậu. À, hôm nay mẹ tớ sang thăm bạn. Tôi mới về cơ. Lưu Ly à một tiếng rồi lại cất giọng khàn hỏi. Đã photo giấy tờ hôm sau nộp chưa? Mua đồ nữa, mấy đồ cá nhân ý tớ nghe nói vào đấy đồ đắt hơn. Vẫn chưa, định ghé rủ cậu đi mua cùng này. Nhã Vân mở to đôi mắt đen láy nói chen vào. À, em biết rồi nhé, chàng rủ nàng đi mua sắm đây mà. Ha ha, Lưu Ly cũng phá lên cười. Cái con nhỏ này, gì cũng biết ghê cơ. Nam Anh nheo mắt nhìn Lưu Ly cười. Bên kia Tuấn Dương mày đã dính lại với nhau. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Hình như tôi bị mấy người bỏ quên rồi nhỉ. Nói chuyện hòa hợp nhỉ. Nhã Vân cười gượng. Dương à Tuấn Dương, không phải vậy đâu. Đâu, cả tấm thân xác to đùng thế kia mà lại bị bỏ quên được à. Lưu Ly cười cười. Đôi mắt còn lộ vẻ châm chọc. Tuấn Dương đặt ly nước trên tay xuống. Đôi mắt sâu nhìn thẳng vào người trước mặt. Thế là cố ý phớt lờ. Hay là có sắp quên bạn? Phải thì sao mà không phải thì sao? Lưu Ly bắt đầu đâm cáu. Chả sao cả, Tuân Dương nhún vai, rồi lại nhìn sang Nam Anh. Nghe nói cậu đậu học viện à? Chúc mừng nhé, quân nhân tương lai. Nam Anh cười ngượng, cảm ơn cậu nhé, cậu đậu y hả? Cùng trường với Nhã Vân rồi. Có bạn bè học cùng cũng tiện. Tuấn Dương như có như không nhìn Lưu Ly rồi cụp mắt. Cũng chẳng có gì mà tiện với không. Em út trong nhà cả mà. Nhã Vân nãy giờ ngồi yên quan sát. Nghe Tuấn Dương nói vậy. Đôi mày thanh tú trao lại. Miệng cố nặn nụ cười. Ai làm em của cậu cơ? Đừng linh tinh. Lưu Ly nháy mắt tinh nghịch. Đúng rồi đấy. Nhím là em út gì với cậu? Hay là muốn chơi trò tình anh em à? Ha ha. Nam Anh vươn tay gõ đầu Lưu Ly, thấp giọng mắng, lại linh tinh rồi ý. Tuấn Dương hơi khượng người lại, sống lưng dựng lên thẳng tắp. Nhã Vân nhanh nhẹn cất giọng, ây da, tôi không thấy gì hết, không thấy tình chàng ý thiếp gì hết. À, Lưu Ly đứng dậy, kéo tay Nhã Vân đang huyên thuyên, trầm giọng quát, mít xanh này, đi, vào phụ bếp nhanh lên. Rồi quay sang nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào mình kia. Khụ, hai cậu ở đây chơi nhé. Tớ với Vân vào chỗ tài nữ công gia tránh cho ra dáng con gái đây. Ha ha, đi đi, bên kia đồng thanh đáp. Lưu Ly kéo Nhã Vân đi như bay vào trong bếp. Thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại ánh mắt mông lung nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Tuấn Dương mân mê cốc nước in hình hoa Lưu Ly trên tay. Cơ mặt hơi căng cứng, cất giọng trầm trầm hỏi, cậu xác định nghiêm túc với Ly? Tuấn Dương bỏ vẻ e thẹn vừa rồi, đầu ngẩng cao đầy tự tin đáp, tôi không phải fuck boy. Bên kia một tiếng rồi lại nói tiếp, nghe nói mẹ cậu không thích cậu ấy. Tuấn Dương lúc nào nheo mắt đầy cảnh giác, ai nói cậu vậy? Mẹ tôi không thích Ly lúc nào, tình cờ nghe được cậu và bác gái cãi cọ một chút ở siêu thị hôm trước thôi. Hình như là mẹ cậu ưng thanh mai trúc mã của cậu kiêm bạn thân của Lưu Ly. Lúc này Tuấn Dương như con nhím xù gai. Hai tay nắm chặt, đúng thì sao nào, quan trọng là tôi, chứ không phải mẹ tôi. À cũng đúng, cậu có ý gì? Tuấn Dương lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe miệng kéo đường cười nhạt. Tôi vẫn tò mò, nếu mẹ cậu cương quyết phản đối cậu và Ly, thì liệu cậu còn giữ được suy nghĩ như hiện giờ hay không? Tuấn Dương đâm cáo, việc đấy của chúng tôi, không khiến cậu phải lo. Thế à, nhưng nếu tôi cứ muốn lo đấy thì sao? Thế cậu cứ thử đi, đúng ý tôi là vậy đấy. Hai người còn đang định tiếp lời nhau thì đã nghe tiếng Nhã Vân gọi ới ra. Hai cậu vào ăn cơm đi, cơm nước xong cả rồi này. Bàn cơm hôm nay có thêm hai vị khách nên không khí trở nên nhộn nhàng hơn. Bà Năm gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát Tuấn Dương. Dương ăn đi cháu, Dạo này thi cử vất vả hay sao mà trông gầy khô thế này? Tuấn Dương cảm ơn rồi mỉm cười đáp. Dạ cũng bình thường ạ, cân nặng cháu vẫn vậy mà. Bà Năm cười xuề xòa rồi lại tặc lưỡi. Sau này cháu với cái Nhím học cùng trường rồi. Mà cảnh xa nhà vất vả lắm. Cái Nhím lại không biết tự chăm sóc mình tử tế nên có gì bác nhờ cháu để ý hộ em cho bác nhé. Cháu ở nhà chú nên cũng chỉ gặp Nhã Vân lúc lên trường thôi ạ, khóe miệng bà Năm hơi cứng lại. Rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt ra phía Nam Anh. Còn cậu chàng này nữa, cao giáo đẹp trai, trường cháu học có gần chỗ mấy bạn không? Nam Anh lắc đầu rồi nhìn sang Lưu Ly đang tập trung xử lý miếng cá. Dạ không, cháu đóng quân ở ngoại ô, đi bus vào trung tâm cũng khá xa. Ông Minh nghe vậy liền nói, năm đầu lại suốt ngày ở trong trường lo tập tành các thứ ấy chứ. Thời gian đâu mà đi chơi nhỉ, cơ mà được cái mấy đứa học ở ngoài nên rảnh thì vào thăm Nam Anh cho nó đỡ tủi. Bà Mai gạt chồng, ông này, gớm mấy đứa nó chả chờ để vi vu rồi ấy. Còn chờ ông nhắc à, ông Minh cười ha ha, rồi hỏi Tuấn Dương, còn thằng Dương nữa. Bác sĩ tương lai hôm nay có vẻ trầm ngâm thế. Nào có uống được rượu không? Làm một ly với bác nào. Cả Nam Anh nữa. Lưu Ly lúc này mới ngước lên. Chào mày, chấm, bố, hai cậu ấy đi xe đấy. Bố mà cho uống rượu thì hao to về. Công an lại xích ngay. Bà Mai đập tay con gái. Quờ, xích cái gì? Con bé này lớn tướng rồi đấy. Bà Năm nheo mắt, đúng rồi đấy Ly, sau này đi ra xã hội rồi phải để ý lời ăn tiếng nói. Lưu Ly chột dạ, mặt đỏ dần lên, khẽ vâng, bên kia Nhã Vân cẩn thận lột vỏ tôm rồi để vào bát ông Minh. Bác Minh mời tôm đi ạ, ha ha, bác cảm ơn, vẫn là cái Vân chu đáo. Không như cái Ly, chỉ cắm đầu ăn thôi. Bà Mai ho khẽ nhắc chồng, rồi liếc nhìn sang Lưu Ly đang cúi đầu. Rồi lại quay sang phía hai vị khách kia. Nào, mọi người cứ ăn tự nhiên đi. Tự nhiên nhé, thích gì thì cứ gắp thoải mái. Không phải ngại, Tuấn Dương và Nam Anh vâng một tiếng rồi tập trung ăn cơm. Thỉnh thoảng tiếp lời ông Minh. Bữa cơm cứ vậy yên bình trôi qua. Cách chương.